Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Quên đi, kiểm tra đi. Trong lòng xoắn suýt một hồi, bà Tắc Tây vẫn để cho Bỉ Bỉ Đông tiến hành kiểm tra. Nàng cũng xác thực muốn tìm một nối nghiệp người. Cho tới mặt sau Bỉ Bỉ Đông sẽ ở Hải Thần Đảo cùng Võ Hồn Điện, trong lúc đó làm ra cái gì lựa chọn. Chờ nhìn kiểm tra kết quả cũng lại nói không muộn. Bà Tắc Tây đều nói như vậy, Hải Sa Đấu La như thế nào đi nữa không muốn cũng không thể không cho Bỉ Bỉ Đông tiến hành kiểm tra. Lên đây đi, Hải Sa Đấu La đối Bỉ Bỉ Đông mở miệng. Bỉ Bỉ Đông đi tới Hắc Sa Thánh Trụ Đài. Hải Sa Đấu La chờ Bỉ Bỉ Đông đi tới Hải Sa Thánh Trụ giữa đài sau, chậm rãi giơ lên hai tay, trên mặt tất cả đều là thành kính tâm ý. Hải thần ở cạnh biển tín ngưỡng không phải đùa giỡn. Hải Sa Đấu La hai tay để đến trước ngực, trong lòng bàn tay cách nửa thước hư đối lập, nhàn nhạt lam quang chậm rãi xuất hiện tại hai tay hắn, lòng bàn tay ở giữa vị trí. Theo lam quang dần dần tăng cường, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có loại đặc thù cảm giác. Này lam quang giống như đã từng quen biết. Thật giống, Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong cũng có. Làm lam quang tràn ngập Hải Sa Đấu La song trưởng lòng bàn tay lúc, ánh sáng đột nhiên tỏa ra, lệnh cả tòa Hải Sa Thánh Trụ trên đài đều chiếu rọi lên một mảnh trừng hào quang màu xanh lam. Ngay sau đó, Hải Sa Thánh Trụ phía dưới ánh sáng lóe lên, một vệt sáng xanh theo thánh trụ trên hoa văn lan tràn mà lên. Cơ hồ là thời gian nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh. Hải Sa Đấu La xoay người, đối mặt Bỉ Bỉ Đông, tay phải hướng về Bỉ Bỉ Đông thân thể nhất chỉ, một đạo lam sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Bỉ Bỉ Đông thân thể. Đắm chìm trong này trong cột ánh sáng, Bỉ Bỉ Đông có chút mờ mịt. Nàng cũng không có nhận ra được chính mình có một tia một hào chút nào biến hóa, cột sáng màu sắc bắt đầu phát sinh chuyển biến, từ lam sắc đã biến thành bạch sắc, ngay sau đó lại cấp tốc từ bạch sắc đã biến thành hoàng sắc, cơ hồ không hề dừng lại lại chuyển hóa thành tử sắc, hắc sắc. Sự tình cũng không có cứ như vậy kết thúc. Ở biến thành hắc sắc sau đó, trụ vân đã biến thành hồng sắc. Một đạo hồng sắc cột sáng từ Hải Sa Thánh Trụ Đài bay vút lên trời, thẳng vào vân tiêu, đem chạm lam bầu trời đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Đỉnh cấp 7 thi, bà Tắc Tây trong lòng rất là khiếp sợ. Đúng như dự đoán, Bỉ Bỉ Đông đạt đến dự liệu của nàng. Đỉnh cấp 7 thi, ngày sau là có thể tiếp nhận nàng Hải Thần Đảo Đại Cung phụng vị trí. Có thể tình huống cũng không có vì vậy mà kết thúc. Hải Thần 7 Thánh Trụ còn lại 6 cái Thánh Trụ cũng bắt đầu hưởng ứng Hải Sa Thánh Trụ. Màu lửa đỏ cột sáng phóng lên trời, cùng Hải Sa Thánh Trụ cột sáng hội tụ một điểm. Tâm điểm nơi, hào quang màu vàng óng dần dần bao trùm trước màu đỏ rực. Một đạo sán lạn kim quang từ không trung rơi xuống, chiếu rọi ở Bỉ Bỉ Đông trên người. Lần này, Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình thân thể thật giống đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng lại không biết biến hóa ở đâu. Hải thần, 9 thi, sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông ở trong lòng không biết cho nên lẩm bẩm nói. 9 thi ý vị như thế nào Bỉ Bỉ Đông là biết đến. Bởi vì nàng trước đã chiếm được La Sát 9 thi, đáng tiếc, ở La Sát đệ nhất thi nàng liền thất bại, đệ nhất thi chính là thôn phệ thiên tầm tật linh hồn. Hiện tại, Hải Thần 9 thi giáng lâm, nàng cũng biết kết quả, thiên tầm tật nhìn thấy tình cảnh này sau khi, cũng gật gật đầu, đúng như dự đoán, Bỉ Bỉ Đông thiên phú, có tư cách kế thừa Hải Thần, so với thiên tầm tật. Cùng Bỉ Bỉ Đông chấn định, bà Tắc Tây nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Hải thần 9 thi, rốt cục, xuất hiện. Hải thần đảo truyền thừa gần như 20.000 năm, mấy chục đời đại cung phụng chờ đợi người, rốt cục xuất hiện ở trước mặt nàng. Bà Tắc Tây thân thể cũng không tùy vào có chút run động. Nàng thật sự là quá kích động, xem ra, thiên đạo lưu hay là không tính toán đó. Lần này, bà Tắc Tây trái lại có chút ước ao thiên đạo lưu cùng với trước mắt thiên tầm tật rồi. Lại tìm một thần chi truyền nhân, thiên đạo lưu võ hồn điện là thiên sứ thần địa bàn. Không có thiên sứ võ hồn người vĩnh viễn không thể truyền thừa thiên sứ thần. Cho nên nói, thiên đạo lưu đem chú ý đánh tới chính mình hải thần đảo trên. Như vậy, từ nay về sau, bọn họ võ hồn điện, hay là sẽ có hai vị thần linh truyền thừa. Bà Tắc Tây có chút hối hận tại sao mình cả đời chờ tại đây cạnh biển. Không có gặp phải Bỉ Bỉ Đông loại thiên tài này rồi. Có điều, sau đó vẫn tới kịp. Nàng sau đó đối Bỉ Bỉ Đông được. Tranh thủ đem Bỉ Bỉ Đông ở lại hải thần đảo là được. Hải Sa Đấu La hoàn toàn không biết đây là xảy ra chuyện gì. Mờ mịt nhìn Bà Tắc Tây. Bà Tắc Tây đối với Hải Sa Đấu La ra hiệu. Để hắn không cần nói chuyện. Bản thân nàng nhưng là đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người. Nhìn Bỉ Bỉ Đông trên trán tam xoa kích phù hiệu. Nụ cười trên mặt sán lạn cực kỳ. Hài tử, từ nay về sau, ngươi chính là hải thần đảo trên khách nhân tôn quý nhất. Không cần đối với bất kỳ người nào hành lễ. Bỉ Bỉ Đông đối với lần này cũng không có cái gì biểu. Thì, xin nhờ. Nàng cũng là lập tức liền muốn trở thành phong hào đấu la người. Toàn bộ hải thần đảo có mấy so với nàng tôn quý? Nàng cảm thấy không có. Bà Tắc Tây không có để ý. Nàng sau khi nói xong, rồi hướng Hải Sa Đấu La mở miệng. Hải Sa, ngươi đem ta mệnh lệnh truyền xuống. Từ nay về sau, hai người kia là chúng ta hải thần đảo khách nhân tôn quý nhất. Ngày mai, để cho bọn họ tới thần điện nghị sự. Là, mặc dù nói lòng có không phục, dù sao hai người này nhưng là người của võ hồn điện a. Võ hồn điện cùng hải thần đảo nhưng là có ân oán. Hiện tại, bọn họ toàn bộ hải thần đảo trái lại muốn đem người của võ hồn điện cho rằng tôn quý nhất địa khách. Mời, đúng là, có điều, không nói Ba Tắc Tây mệnh lệnh. Liền nói Bỉ Bỉ Đông thử thách kết quả. Hắn sẽ không lời nói. Hắn chỉ oán giận chính mình hải thần đảo người không quá không chịu thua kém. Lại để hải thần đảo tôn quý nhất truyền thừa bị người ngoài cướp đi. Hải tử, hải thần chín thi, ngươi hàng năm, thời gian chí ít đều phải hoàn thành một thi. Nếu không, hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi có nhu cầu gì trợ giúp, có thể cứ việc cùng ta nói. Bà Tắc Tây đối Bỉ Bỉ Đông nhưng dù là chăm sóc rất nhiều rồi. Cho tới thiên tầm tật, đã sắp cũng bị nàng không thấy. Có kinh nghiệm Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đồng ý. Bà Tắc Tây hài lòng cười cợt, nói nữa vài câu không có ý nghĩa sau khi liền biến mất rồi. Hải thần truyền nhân xuất hiện. Nàng cũng có một chút việc cần hoàn thành rồi. Hai vị quý khách, đi theo ta. Bà Tắc Tây sau khi đi, Hải Sa Đấu La quay về Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật là một cái thủ hiệu mời. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông theo Hải Sa Đấu La đi tới Hải Thần Đảo 7 đại chủ thành một trong. Hải Sa trong thành, an bài ở lại, sau đó Hải Thần 9 thi. Bỉ Bỉ Đông có thể tự mình lựa chọn thời gian tiếp thu thi. 9 thi đều là một thi địa tiến hành. Đệ nhất thi đều là cố định. Xuyên qua hải thần chi quang. Lên đài 333 cấp. Cái này đối Bỉ Bỉ Đông tới nói cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Một thi thật sự là quá mức đơn giản. Thiên Tầm Tật không có quá mức lưu ý. Đến dừng chân nơi. Thiên Tầm Tật nhìn Bỉ Bỉ Đông trên trán phù hiệu, luôn cảm giác có chút là lạ. Đón lấy làm sao bây giờ? Ngươi theo ta ở chỗ này chờ mấy năm sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Thiên Tầm Tật liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Mặc dù nói cũng đã lão phu lão thê, nhưng vẫn là có chút thẹn thùng, có chút ngại ngùng, nhưng lại rất ước ao địa mở miệng. Hải thần chín thi, Bỉ Bỉ Đông không cảm thấy 1-2 năm là có thể hoàn thành. Cho nên nói, nàng hy vọng thiên tầm tật có thể bồi tiếp nàng đồng thời hoàn thành. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.